Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, chương 52 chỉ thuộc về ta. Đinh Dĩ Nam đem Trúc Tinh Đình thu vào phòng cho khách phòng án thư trong ngăn kéo, cùng kia cái sẽ sáng lên thủ công nhẫn đặt ở cùng nhau, phòng ở lớn lúc sau. Một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng, khả năng vĩnh viễn đều không phải sử dụng đến, đồ vật cũng có một vị trí nhỏ. Bất quá hiện tại Đinh Dĩ Nam cũng không cảm thấy mấy thứ này chiếm địa phương. Bởi vì đúng là có này đó vụn vặt đồ vật. Sinh hoạt chi tiết mới trở nên tươi sống sáng ngời, người nhìn xem cái này lên xuống bàn như thế. Nào, phòng khách trên sofa. Đinh Dĩ Nam đem máy tính bảng đưa cho ngồi xếp bằng ngồi ở một bên Hoắc Chấp Tiêu. Tiếp theo lấy ra di động tính toán mua phí tổn, cái này cùng Cửu Sơn văn phòng dùng chính là cùng khoản. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, so văn phòng kia khoản hơi chút tiện nghi một ít. Đinh Dĩ Nam buông di động, dựa đến Hoắc Chấp Tiêu bên người, dùng tay soát màn hình nói. Này một khoản dùng điện cơ không giống nhau, ngươi quyết định liền hảo. Hoắc Chấp Tiêu đem máy tính bảng đệ còn cấp Đinh Dĩ Nam. Ta tin tưởng lão bà, phía trước Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu làm trợ lý thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu hắc kim thẻ tín dụng vẫn luôn đặt ở Đinh Dĩ Nam bên kia. Vô luận Hoắc Chấp Tiêu muốn mua thứ gì, đều là trực tiếp công đạo Đinh Dĩ Nam đi mua. Hắn chỉ lo thu hóa chính là, hiện tại Hoắc Chấp Tiêu thẻ tín dụng vẫn cứ ở Đinh Dĩ Nam trên người. Chỉ là muốn mua cái gì đồ vật biến thành Đinh Dĩ Nam làm chủ, hảo. Ta đầy tiền trả, Đinh Dĩ Nam ở trang web thượng đưa vào chi trả mật mã. Mà lúc này trên màn hình đột nhiên bắn một phong bưu kiện ra tới, cùng lúc đó. Hoắc Chấp Tiêu đặt ở trên đùi máy tính cũng vang lên bưu kiện nhắc nhở âm. Hắn click mở nhìn một hồi. Tiếp theo kỳ quái hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Đây là cái gì? Máy tính bảng thượng cũng đăng nhập Hoắc Chấp Tiêu công tác hòm thư. Đinh Dĩ Nam nhìn bưu kiện nội dung. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta ở bạn cùng trường trong đàn đã phát chúng ta phòng làm việc quảng cáo. Có cái sư tỷ phải đi ngươi lý lịch sơ lược kia nàng cái này đấu thầu là chuyện như thế nào? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, cái kia sư tỷ ở xây dựng cục công tác. Gần nhất thành phố quy hoạch tu sửa một cái điện ảnh viện bảo tàng. Đinh Dĩ Nam nói, nàng nhìn ngươi lý lịch sơ lược cảm thấy không tồi. Làm chúng ta phòng làm việc cũng đi đấu thầu, Hoắc Chấp Tiêu đem bưu kiện kéo đến nhất phía dưới. Click mở tên là lý lịch sơ lược cái kia phụ kiện, kỳ thật Hoắc Chấp Tiêu là không có cá nhân lý. Lịch sơ lược, bởi vì thái tử gia không cần lý lịch sơ lược. Cửu Sơn văn phòng không lo tiếp không đến hạng mục. Hoắc Chấp Tiêu trên tay công tác liền chưa từng có đoạn quá, mà hòm thư này phân lý lịch sơ lược là... Đinh Dĩ Nam hoa cả ngày thời gian cấp Hoắc Chấp Tiêu làm. Đem hắn phía trước đến quá khen cùng với xuất sắc kiến trúc hạng mục đều làm kỹ càng tỉ mỉ giới. Thiệu, Hoắc Chấp Tiêu tỉ mỉ mà phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Lại ngẩng đầu khi, xem Đinh Dĩ Nam ánh mắt quả thực so 300 tuổi nhìn đến cẩu lương còn muốn nhiệt liệt. Hắn đem laptop phóng tới một bên. Chiều Đinh Dĩ Nam thò qua tới nói. Ta như thế nào sẽ có ngươi tốt như vậy lão bà? Thiếu tới, Đinh Dĩ Nam không lưu tình chút nào mà đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu mặt. Hiện tại là công tác thời gian, lão bà chỗ nào đều hảo, Hoắc Chấp Tiêu không kính mà lui trở về. Khó chịu mà oán giận nói. Chính là quá cứng nhắc, nếu không ta ở trên giường cũng cho ngươi cứng nhắc thử xem. Đinh Dĩ Nam nhướng mày hỏi, đừng. Ta hiện tại liền công tác, Đinh Dĩ Nam nhẹ giọng cười cười. Lại nói, buổi chiều ta muốn đi phỏng vấn thiết kế trợ lý. Ngươi có cái gì yêu cầu sao? Không có, Hoắc Chấp Tiêu nói. Cùng ngươi giống nhau ưu tú liền hảo. Này còn gọi không có. Buổi chiều Đinh Dĩ Nam hẹn ba cái người tìm việc làm phỏng vấn. Bởi vì phòng làm việc còn không có chủ bị hảo. Hắn chỉ có thể đem người ước ở phụ cận quán cà phê gặp mặt. Cái thứ nhất người tìm việc làm là một. Người nghiên tam học sinh, các phương diện điều kiện đều thực không tồi. Nhưng Đinh Dĩ Nam hỏi mấy cái áp lực phỏng vấn vấn đề. Hắn rõ ràng trở nên có chút khẩn trương cùng lo âu. Như vậy tố chất tâm lý hiển nhiên không thích hợp ở Hoắc Chấp Tiêu thuộc hạ công tác. Cái thứ hai, Người tìm việc làm có 3 năm công tác kinh nghiệm. Thượng một phần công tác từ chức lý do là cảm thấy cấp trên chuyên nghiệp năng lực kém. Tiếp tục đãi đi xuống phát triển không tốt. Đinh Dĩ Nam hỏi lại cái gì mới kêu chuyên nghiệp năng lực hảo. Người này nói đông nói tây nửa ngày. Nói một đống lời nói suông. Cái thứ ba người tìm việc làm là một người đại 4 thuộc khóa này sinh. Ở 3 người giữa kinh nghiệm ít nhất. Nhưng nhìn qua phi thường kiên định đáng tin cậy. Vô luận Đinh Dĩ Nam hỏi cái dạng gì vấn đề. Hắn đều có thể tứ bình bát ổn mà trả lời đi lên. Đinh Dĩ Nam còn tưởng nhằm vào thiết kế tác phẩm. Lại tiếp tục tâm sự. Nhưng lúc này hắn di động vang lên. Là đưa hóa tài xế tới rồi phụ cận. Mấy ngày hôm trước Đinh Dĩ Nam mua sắm khai phá phiếu dùng thuế. Khống bàn. Hiện tại thuế bàn cùng máy in hai dạng vật phẩm đều đưa tới. Quách Nghĩa. Đúng không? Đinh Dĩ Nam nhìn trong tay lý lịch sơ lược thượng tên. Lại nhìn về phía ngồi ở đối diện người hỏi. Muốn đi trên lầu phòng làm việc nhìn xem sao? Chúng ta có thể tiếp theo liêu. Quách Nghĩa gật gật đầu. Nói. Hảo tương so với cạnh tranh kịch liệt đại ngôi cao. Có chút người tìm việc làm càng nguyện ý ở mới vừa khởi bước tiểu công ty công tác. Bởi vì như vậy bay lên không gian sẽ lớn hơn nữa. Quách Nghĩa hiển nhiên là buôn điểm này tới. Đối với phổ thông thông chung cư lâu hoàn cảnh cũng không có lộ ra thất vọng biểu tình, bất quá. Đinh Dĩ Nam vẫn là nói một câu. Phòng làm việc mới vừa thành lập. Về sau người nhiều sẽ đổi địa phương, vừa dứt lời. Thang máy đến tầng lầu. Đinh Dĩ Nam cong lưng đi bế lên máy in. Nhưng còn chưa chờ hắn đứng thẳng thân mình. Eo lưng liền truyền đến một trận đau nhức. Làm hắn bùm một tiếng lại đem máy in phóng tới trên mặt đất. Đinh Dĩ Nam tuổi còn trẻ. Không đến mức liền máy in cũng ôm bất động. Hắn chỉ là gần nhất cùng Hoắc Chấp Tiêu ở trên giường đấu đến quá lợi hại. Làm hắn phía sau lưng thượng cơ bắp có chút làm lụng vất vả quá độ cái kia. Ta đến đây đi. Quách Nghĩa chủ động bế lên trên mặt đất máy in. Đi ra thang máy sau tả hữu nhìn hỏi. Đi bên nào? Đinh Dĩ Nam báo ra cửa tên cửa hiệu. Tiếp theo tùy ý mà quan sát Quách Nghĩa hai mắt. Quách Nghĩa thân cao ước chừng có 1m85. Dáng người thực rắn chắc. Làn da thiên hắc. Hẳn là thích vận động loại hình. Đem máy in phóng tới trong phòng sau. Đinh Dĩ Nam lại cùng Quách Nghĩa trò chuyện. Quách Nghĩa cũng là đến từ nông thôn. Lần trước trong nhà ra điểm sự tình. Dẫn tới hắn bỏ lỡ lúc đầu giáo chiêu. Hắn nói chuyện đủ thẳng thắn thành khẩn. Không có quá đa tâm mắt. Thiết kế tác phẩm cũng ở đủ tư cách tiến trở lên. Đinh Dĩ Nam liền quyết định liền chiêu hắn tới công tác. Ngươi chờ lát nữa có việc sao? Đinh Dĩ Nam hỏi. Chúng ta có thể ăn một bữa cơm. Tâm sự lúc sau công tác. Có thể có thể. Quách Nghĩa liền gật đầu hai cái. Bắt được offer vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Đinh Dĩ Nam đem Quách Nghĩa đưa tới phụ cận một. Nhà món ăn Hồ Nam quán. Tiếp theo cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát điều tin tức. Làm hắn lại đây ăn cơm. Thuận tiện trông thấy tân công nhân. Hoắc Chấp Tiêu ăn mặc áo ngủ quần ngủ liền tới rồi cửa hàng. Thượng, kia lười biếng bộ dáng làm đến mới vào chức trường Quách Nghĩa một trận ngốc phòng. Đây là chúng ta. Phòng làm việc Hoắc sư. Đinh Dĩ Nam căng ra đầu giới thiệu xong. Tiếp theo lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Đây là mới tới công nhân. Tiểu Quách, Quách Nghĩa câu nệ mà chào hỏi nói. Hoắc sư ngươi hảo, ta xem qua ngươi đoạt giải tác phẩm. Thật sự rất có sáng ý, Hoắc Chấp Tiêu gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, ngươi hảo, Quách Nghĩa hiển nhiên không biết nên như thế nào tiếp tục liêu đi xuống. Đinh Dĩ Nam đành phải tiếp nhận lời nói cha. Liêu nổi lên kế tiếp công tác an bài, không bao lâu. Người phục vụ bưng lên từng đạo đồ ăn phẩm, lúc trước gọi món ăn khi. Đinh Dĩ Nam hỏi qua Quách Nghĩa khẩu vị. Hắn nói không có gì ăn kiêng. Ăn cái gì đều được. Nhưng mà hiện tại thượng đồ ăn lúc sau. Đinh Dĩ Nam phát hiện cũng không phải như vậy. Một mâm tiểu xào thịt đều có thể đem hắn cay đến. Không được. Rõ ràng cái trán mồ hôi như mưa hạ. Mặt ngoài lại cường trang bình tĩnh. Ngươi không sao chứ? Đinh Dĩ Nam cấp Quách Nghĩa đưa qua đi một chương khăn giấy. Nếu không lấy thủy xuyến một xuyến lại ăn. Ta không có việc gì. Quách Nghĩa ngạnh căng nói. Cay mới ăn ngon. Đinh Dĩ Nam không cấm cảm thấy buồn cười. Này đệ đệ hiển nhiên là không có gì chức trường kinh nghiệm. Không nghĩ cấp trên lưu lại không tốt ấn tượng. Cho nên cấp trên làm cái gì hắn đều phụng bồi, ngươi không cần như vậy. Đinh Dĩ Nam phóng nhẹ ngữ. Khí nói, công tác cố nhiên quan trọng. Nhưng không cần chuyện gì đều miễn cưỡng, nói xong lúc sau. Đinh Dĩ Nam làm người phục vụ bưng tới một chén nước sôi. Tiếp theo tự mình xuyến một ít đồ ăn. Kẹp tới rồi Quách Nghĩa trong chén, không thể ăn cay cứ việc nói thẳng, Đinh Dĩ Nam nói. Này không phải cái gì cùng lắm thì sự, Quách Nghĩa ngượng ngùng mà lau khô mồ hôi trên trán. Nói, cảm ơn Đinh Tổng, Đinh Dĩ Nam thu hồi chiếc đũa. Đang muốn tiếp tục ăn cơm, nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy bên kia phóng tới lưỡng đạo tử vong xạ tuyến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu chính diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn cùng Quách Nghĩa, Đinh Dĩ Nam. Nhún vai, dùng ánh mắt ý bảo. Tân công nhân, muốn chiếu cố, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày. Dùng ánh mắt kháng nghị, ngươi lại chiếu cố thử xem. Đúng rồi Đinh Tổng, Quách Nghĩa ngẩng đầu lên. Ta đây từ mấy hào bắt đầu nhập chức. Làm công đồ dùng đại khái hậu thiên đến đông đủ. Hai ngày này cho ngươi một ít công tác. Người trước tiên ở trong nhà làm đi, Quách Nghĩa so cái ok tư thế. Nói, không thành vấn đề, ăn qua cơm chiều. Đinh Dĩ Nam đem Quách Nghĩa đưa đi phụ cận nhà ga. Cũng nói cho hắn đi nào con đường đi làm gần nhất, chờ Quách Nghĩa rời khỏi sau. Vẫn luôn trầm mặc không nói Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc bùng nổ. Ngữ khí bất thiện hỏi Đinh Dĩ Nam nói. Có ngươi làm như vậy lão bản sao? Đinh Dĩ Nam thừa nhận hắn cảm thấy chức trường tiểu bạch không dễ dàng. Cho nên đối tân công nhân thực thân thiết. Nhưng này cùng hắn như thế nào làm lão bản có quan hệ gì? Hắn kỳ quái hỏi. Ta làm sao vậy? Hoắc Chấp Tiêu nói. Người gặp qua ta ba tự mình đưa công nhân tan tầm sao? Kia như thế nào giống nhau? Đinh Dĩ Nam nói. Chúng ta phòng làm việc liền hai người. Nào có như vậy rõ ràng giai cấp quan hệ? Đương nhiên là có. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói. Hắn trực thuộc cấp trên là ta. Ngươi không thể cùng hắn vượt cấp giao lưu. Vậy ngươi ý tứ là? Ta muốn an bài hắn công tác. Còn cần thiết từ ngươi thuật lại. Đinh Dĩ Nam hỏi. Không sai. Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên nói. Ngươi cấp trên thân phận chỉ thuộc về ta một người. Đinh Dĩ Nam quả thực giờ khóc giờ cười. Người đâu ra như vậy nhiều ngụy biện? Hoắc Chấp Tiêu khó chịu nói. Này như thế nào là ngụy biện? Hai người ngươi một câu ta một câu. Từ nhà ga nói đến cửa nhà. Vẫn là không bẻ xả rõ ràng công ty chức quyền vấn đề. Cuối cùng Đinh Dĩ Nam thật sự lười đến lại vô. Nghĩa, lấy ra hắn trung cực đòn sát thủ nói. Hoắc Chấp Tiêu, rốt cuộc ai mới là công ty lão bản? Hoắc Chấp Tiêu không lại tiếp tục tranh chấp. Nhưng vẫn là đầy mặt không cao hứng mà nói. Lão bà, ngươi hảo vô tình, Đinh Dĩ Nam nhướng mày. Lạnh như băng mà trả lời. Bởi vì ta là ngươi lão bản, nói xong câu này. Đinh Dĩ Nam mở ra cửa phòng. Cất bước vào huyền quan, giây tiếp theo. Hắn kéo tung ngực cà vạt. Quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu. Không có cách mà hô khẩu khí. Phóng mềm giọng cả giận. Hảo. Ta hiện tại là lão bà ngươi. Nói đi, như thế nào hống ngươi mới vui vẻ? DFY, hết chương.